Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 461, cứ tùy ý đả kích trả thù. Đối mặt Tào Dĩnh yêu cầu, Thịnh trưởng lão không có lý do gì không đáp ứng. Đây là ngũ đại gia tộc hưởng thụ quyền lợi, dù sao bên trên một lần, xác thực là Tào gia đệ nhất. Được đi, bất quá điểm đến thì ngưng. Thịnh trưởng lão gật đầu một cái, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Tào Dĩnh kỹ dương là một mặt, sợ rằng trả thù mới thật sự là nguyên nhân. Hắn chính là biết rõ vị này chủ xưa nay đều rất hiếu thắng. Lúc trước tại Tiêu Nhàn trước mặt rơi xuống mặt mũi, lúc này làm sao cũng phải tìm trở về mới phải. Hiu, Tào Dĩnh thân thể bay lên trời, như cùng một con màu đen bướm giống như vậy, chậm rãi rơi vào trong đại điện. Diêm dúa lòe loẹt dáng người quả thực là khiến người nóng mắt. Tiêu Viêm đúng không? Tiểu nữ tử có thể phải cố gắng lãnh giáo một chút. Tay ngọc khẽ che, Tào Dĩnh nhìn thấy Tiêu Viêm, tựa cười mà như không phải cười mở miệng nói. Con mắt nhìn qua, chính là nhìn thấy Tiêu Nhàn phương hướng, thấy đối phương một bộ căn bản không thèm để ý bộ dáng. Không khỏi chân mày cau lại, không phải nói thân huynh đệ sao? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng Tiêu Viêm có thể bình yên vô sự, thậm chí thắng nổi mình? Nếu như biết rõ Tào Dĩnh lúc này đang suy nghĩ gì, Tiêu Viêm nhất định sẽ nhiệt tình vì nàng giải thích. Trừ phi ta bị người đánh chết, nếu không gia hỏa này là sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn chẳng muốn động thủ. Vù vù ô, nghe thấy Tào Dĩnh lời này, Tiêu Viêm không khỏi khóe miệng co quắp một cái. Người sáng suốt liếc mắt một liền thấy ra được, Tào Dĩnh là tới trả thù đấy. Nhưng đối với ta làm cái gì? Ta trêu chọc ngươi rồi. Mẹ nó đấy, đều coi bản thân là vô dụng. Xin mời. Càng nghĩ càng giận, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, gương mặt giống như ngàn năm hàn băng giống như vậy, chậm rãi mở miệng nói. Tào gia Tào Dĩnh ra sân, Tào Hưu tự giác lui xuống. Tào Dĩnh tại Tào gia địa vị không kém chút nào tộc trưởng, với tư cách đại ca, đối với đối phương có chút quấy rối cử động, cũng là có chút không thể làm gì. Trong đại điện, năm đạo nhân ảnh chiếm cứ mà ngồi, Bạch Ưng ánh mắt hung ác mà nhìn đến Tào Dĩnh cùng Tiêu Viêm. Hắn cũng là thiên kiêu, vì sao quang mang đều bị người khác đoạt đi? Tào Dĩnh thì coi như xong đi, không biết nơi nào chạy đến tiểu quỷ, cũng dám đối với hắn như vậy. Đừng trách lão tử. Linh hồn lực lượng tại Bạch Ưng cái trán ngưng tụ, linh hồn bão táp nhấc lên từng trận cơn lốc, không khí đều trở nên trầm tĩnh ép một chút. Nhìn thấy Bạch Ưng động thủ trước, Khâu Cơ cùng Đan Hiên ánh mắt chợt lóe, linh hồn lực lượng cũng là phát tiết mà đi. Chỉ có điều hai linh hồn của con người lực lượng là hướng về trung ương mà đi, mà Bạch Ưng linh hồn lực lượng chính là hướng về Tiêu Viêm mà tới. Hả? Tiêu Viêm cũng không có ý động thủ, tính toán lẳng lặng quan sát một chút. Ai biết Bạch Ưng cư nhiên thẳng tắp đối với hắn phát khởi công kích. Tiêu Viêm chân mày nhất thời nhíu lại, lăn cho ta, sắc mặt có chút khó coi. Đối với loại trẻ trâu này, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, một cổ sôi trào mãnh liệt linh hồn lực lượng trong sát na tiết ra. Bạch Ưng linh hồn lực lượng tại Tiêu Viêm linh hồn lực lượng trước mặt, có vẻ cực kỳ không thể tả, trực tiếp bị đánh lùi. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm linh hồn lực lượng thẳng táp hướng phía tới mình, Bạch Ưng con ngươi co rụt lại, liền vội vàng muốn chống cự. Đáng tiếc, toàn thân hắn linh hồn lực lượng chỉ là ngăn cản không đến một giây, liền quyền hạn bôn hội, bị Tiêu Viêm linh hồn lực lượng trực tiếp bắn trúng, Bạch Ưng trực tiếp vứt bay ra ngoài, một ngụm máu tươi ở trên không bên trong phun ra, sau đó đánh cho cả đời thẳng tắp ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh. Mạnh như vậy, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên trực tiếp đào thải Bạch Ưng, hơn nữa không uổng thổi bay chi lực. Đan Hiên cùng Khâu Cơ con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không chỉ là hắn lượng như thế, hiện trường mọi người cũng tuyệt đối bất khả tư nghị. Bạch Ưng giàu gì cũng là Bạch gia nhân vật thủ lĩnh, cư nhiên không chịu được như vậy. Xuyệt, trong nơi này không thể tả, thật sự là đối phương quá mạnh mẽ. Xác thực như thế, Bạch Ưng vốn cũng không phải là Tiêu Viêm đối thủ, lại còn chủ động tìm chết. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không tệ không tệ. Nhìn thấy Tiêu Viêm dễ như trở bàn tay như thế mà thắng, Tào Dĩnh chân mày cau lại, trên mặt thêm mấy phần hứng thú. Nguyên bản hắn chỉ là muốn trả thù một hồi Tiêu Nhàn, hiện tại ngược lại thật có thể hào hào chơi một chút rồi. Thế hệ trẻ, ngoại trừ Đan Thần có thể cùng nàng sánh vai, những người khác căn bản không phải địch thủ. Mà đáng tiếc là Đan Thần một mực bị Đan gia cất giấu nắm lấy, coi như là nhớ muốn tỉ thí tỉ đấu đều không thấy bóng dáng. Bất quá hôm nay ngược lại là có thể thử nghiệm rồi. Ta bỏ cuộc. Nhìn thấy Bạch Ưng thất bại, Khâu Cơ lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía Thịnh trưởng lão mở miệng nói. Hiện trường 5 người, thực lực của hắn yếu nhất, liền Bạch Ưng đều bị bại triệt để như vậy. Tiếp tục đấu nữa, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tại hạ, cũng không quấy rầy nhị vị đấu. Bởi vì lúc trước Đan Thần đợi tại Tiêu Nhàn bên người, hắn tự nhiên có chút lưu ý, biết rõ chuyện xảy ra mới vừa rồi, biết rõ Tào Dĩnh là chuyên môn đến đối với Tiêu Viêm. Hắn cũng phi thường sáng suốt lựa chọn bỏ quyền. Hai người thực lực đều mạnh hơn ở tại hắn, thắng bại đã biết, chẳng ở một bên nhìn một trận đại chiến. Được rồi, liền còn dư lại hai người chúng ta, ta để ngươi xuất thủ trước. Nhìn thấy Đan Hiên thức thời rút lui, Tào Dĩnh khóe miệng hơi nhíu, nhìn thấy Tiêu Viêm, nhiều hứng thú mở miệng nói, ta cũng không muốn chiếm người tiện nghi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Hắn mặc dù rất muốn biết rõ Tào Dĩnh thực lực làm sao, nhưng loại chuyện này hắn còn khinh thường vì đó. Được, nhìn thấy Tiêu Viêm như thế, Tào Dĩnh mang trên mặt nhàn nhạt vẻ châm chọc, một cổ khủng bố linh hồn bão táp trong sát na bao phủ toàn trường. Mọi người tại đây cổ linh hồn lực lượng bao phủ xuống, cảm giác hô hấp đều nặng nề rất nhiều. Linh hồn bão táp tản ra chớp mắt, lại nhanh chóng mà hội tụ tại Tào Dĩnh trước người. Một đạo cự ưng phảng phất tại đua tiếng, màu đen lông vũ như ẩn như hiện. Cự ưng bên cạnh, không gian đều tạo nên dao động, hiển nhiên uy lực không thể khinh thường. Nhìn thấy cự ưng, Tiêu Viêm không chút hoang mang, trực tiếp lấy linh hồn của mình ngưng tụ thành một cái trường thương. Hai người đụng nhau, khủng bố linh hồn sóng gió bao phủ mở ra, trên đất sàn nhà trong sát na phá thành mảnh nhỏ, hiu hiu, hướng theo bụi mờ tản đi. Mọi người ánh mắt nhìn lại, con thấy hai người đều rời đi mình địa bàn chỗ ngồi, đồng loạt lui về phía sau 3 bước, ngang tay. Thấy một màn này, mọi người con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Tiêu Viêm cư nhiên cùng Tào Dĩnh đánh thành ngang tay. Cái này thật bất khả tư nghị. Ngay cả Tào Dĩnh, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sau đó ánh mắt cũng thay đổi được ngưng trọng rất nhiều. Tuy rằng vừa mới dò xét cũng không phải là nàng toàn bộ thực lực, nhưng thực lực của đối phương cũng tuyệt đối không thấp. Người nào đó còn cho là mình thắng chắc sao? Thấy một màn này, Tiêu Nhàn ngáp một cái, có chút hài hước mở miệng nói, trả thù mình, đối với mục tiêu cư nhiên lựa chọn Tiêu Viêm. Ngươi cho rằng đối phương là tiểu dương cao, nhớ ăn thì ăn sao? Tự cho là lựa gọn đơn giản loại hình, nào ngờ đối với ngươi mà nói, một cái là luyện ngục loại hình, mà đơn giản kiểu mẫu sau lưng, chính là ác mộng loại hình, mà có vài người chính là như vậy tự đại. Chẳng trách luôn là có người trí tuệ không phát triển, tại nhân vật chính trước mặt Thanh Tú tồn tại cảm giác hay sao ngược lại bị thao? Đoán chừng là bị não tàn phản phái virus cho lây nhiễm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.